Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064. Chương 2064 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện. Đối mặt chính mình mẫu thân này hùng hổ dọa người khí thế. Đậu Kiêu trong mắt không có áy náy, chỉ dư thất vọng. Hắn nhấp môi một câu cũng chưa nói. Chờ Đậu mẫu đi rồi về sau, Đậu Kiêu mang theo Minh ca rời đi Đậu gia. Đậu gia thái độ đột nhiên chuyển biến lại là Đậu Nhĩ Lễ lại lần nữa từ bàn mổ thượng thanh tỉnh, cũng không biết hắn cùng Đậu gia người cầm lái lại nói gì đó, khiến cho Đậu gia những người đó đều không nghĩ làm Minh ca ở Đậu gia đợi cùng với cùng Đậu gia người nhận thân. Rốt cuộc bọn họ thật đúng là không nghĩ ở ngay lúc này cùng Đậu Nhĩ Lễ trở mặt. Đậu Kiêu không nghĩ tới Đậu gia người thế nhưng sẽ sợ hãi Đậu Nhĩ Lễ đến tận đây, hắn đáy lòng buồn bực. Hắn ném xuống Thiên Ngu một đống phá sự nhi, mang theo Minh ca đi hưởng tuần trăng mật. Cái này công tác cuồng khó được thế nhưng nguyện ý bồi nàng khắp nơi đi dạo. Minh ca đáy lòng vẫn là có chút tiểu mừng thầm. Duy nhất khó chịu địa phương chính là gia hồn này như cũ thực lải nhải, giày không phóng hào, quần áo không điệp hào, còn có vớ, nga, vớ cũng muốn điệp ngăn nắp, dạy dỗ nam nhân con đường từ từ. Minh ca đã có thể dự cảm đến, nàng tương lai nhật tử một chút đều sẽ không hảo quá, bất quá người nam nhân này danh nghĩa là mang nàng ra tới hưởng tuần trăng mật. Nhưng kỳ thật thay đổi mấy cái chuyến bay về sau, một lần nữa ngồi thuyền về tới quốc nội Hoa ở một chỗ dùng người khác tên đăng ký khách sạn. Minh ca mừng rỡ mỗi ngày cùng Đậu Kiêu bên nhau, rốt cuộc có thể đem một cái phi thường khắc chế ẩn nhẫn nam nhân chọc mau cũng là một kiện năng lực, đến nỗi này nam nhân mỗi ngày đều đang lén lút mưu như thế nào đem Đậu Nhĩ Lễ ra hỏa kia kéo xuống mã sự. Minh ca thường thường còn sẽ thấu đi lên ra cái chủ ý, Đậu Kiêu này nam nhân. Hắn tự thân yêu cầu cực cao, hắn khẳng định sẽ không chịu đựng chính mình ở đêm tân hôn đã bị người mang đỉnh đầu nón xanh loại. Chuyện này, chẳng sợ người nam nhân này là hắn từ trước đến nay đều tương đối kính sợ tiểu thúc, kỳ thật muốn nói lên, thật đúng là không cái nào nam nhân có thể tiếp thu loại chuyện này. Đậu Kiêu như vậy phản ứng, Minh ca hoàn toàn có thể lý giải, cùng Đậu Nhĩ Lễ cấu kết quan viên quá nhiều quá nhiều. Quan lại bao che cho nhau, nếu muốn đem Đậu Nhĩ Lễ kéo xuống mã, phải trước đem cái kia cháo Đậu Nhĩ Lễ nhất kín mít ra hỏa trước cắn. Đậu Nhĩ Lễ còn không có xuất viện, cũng đã là kiện tụng quấn thân, hắn không thể ở trên đường trắng trợn táo bạo tiền thưởng đi giết Minh ca, nhưng hắn lại có thể phái người khắp nơi chặn giết, dù sao trên tay hắn có rất nhiều người cùng tiền. Hơn nữa Minh ca nữ nhân kia, hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng làm nàng chết, biết Minh ca công phu không tồi. Đậu Nhĩ Lễ thậm chí còn thỉnh hào chút nước ngoài tương đối nổi danh sát thủ cùng dòng binh đoàn, nữ nhân kia dừng ở trong tay hắn phía trước. Hắn muốn đem chính mình từ chuyện này trích đi ra ngoài, nhưng hắn thuê những cái đó giết người. Không có một cái có thể cho hắn mang về tin tức, hắn cái kia hảo chất nhi. Thật đúng là sẽ giấu người, mỗi ngày đều là bạo nộ bên cạnh Đậu Nhĩ Lễ. Hắn dứt khoát lại hạ đạt mệnh lệnh, bắt lấy Đậu Kiêu cũng là giống nhau, nhưng hắn này mệnh lệnh hạ đạt không bao lâu liền truyền đến phía trên vị kia bị điều tra sự tình, nghe nói nặc danh cáo vị kia ra hỏa. Lấy ra chứng cứ cùng trong tay hắn nắm giữ nhưng uy hiếp đến vị kia giống nhau, tin tức này luôn mãi xác nhận quá không có nửa điểm giả dối, là ai to gan lớn mật làm hắn bối cái này hắc qua. Đậu Nhĩ Lễ lập tức liền phái chính mình tâm phúc đi cùng phía trên vị kia người đi bàn bạc, một vinh đều vinh sự hắn vẫn là rất minh bạch. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đừng làm cho phía trên vị kia đem hắn kéo ra ngoài đình bối, nhưng thế sự chính là như vậy, khó có thể đoán trước. Người còn không có tiếp thượng đầu, lại có một đám đậu nhĩ lệ súng ống đạn dược sinh ý bị chính phủ đặc chủng quân đội trời xui đất khiến dưới chặn lại tới rồi, buôn bán súng ống đạn dược. Này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, lúc này đậu nhĩ lệ không cần sợ sẽ bị người khác cắn đi ra ngoài, bởi vì chính hắn liền thành cái bia. Một tòa đại lâu sập đại bộ phận thời điểm chính là bởi vì một cái không chớp mắt con kiến oa. Đậu gia mới đầu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, tính toán dùng chuyện khác rời đi truyền thông nhóm lực chú ý, sau đó lại tìm người chuẩn bị đem chuyện này áp xuống đi, chính là đều đậu nhĩ lệ ở bên ngoài làm. Nhiều ít một tay che trời sự tình a, tên kia chính là người đưa ngoại hiệu Lệ Diêm Vương. Hắn những cái đó sự mỗi một kiện sách ra tới đều là có thể làm dân chúng người ồ lên chuyện này, có không sợ chết phóng viên từng cọc cử báo đậu nhĩ lệ. Đậu nhĩ lệ sai người trói lại này phóng viên người nhà uy hiếp hắn, phóng viên đem việc này đâm thủng ở trên mạng, nói cục cảnh sát bên kia không ra cảnh, cầu đại gia giúp hắn, internet nháy mắt liền tạc phiên thiên. Đại gia lòng đầy căm phẫn đi a còng cục cảnh sát. Lần lượt ở trên mạng khiển trách tới đậu nhĩ lệ, thủy quân đối đậu nhĩ lệ tẩy trắng ra tóc mỏi. Người phẫn nộ, loại này phẫn nộ giống như là lũ bất ngờ giống nhau bùng nổ không thể vãn hồi, có rất nhiều người tại đây loại thời điểm lại bắt đầu nói đậu nhĩ lệ ác hành, đậu nhĩ lệ giống như là rơi xuống nước cầu, mỗi người đều phải đi cắm một chân đánh một côn, internet dư luận. Có đôi khi giống như là hồng thủy mãnh thú, đáng sợ đến đại gia vô pháp tưởng tượng, bên ngoài đã long trời lở đất. Minh ca cùng đậu kiêu còn ở hưởng tuần trăng mật, mỗi lần đậu kiêu chờ đến Minh ca ngủ say sau, mới có thể nhẹ nhàng lấy ra Minh ca phàn ở trên người hắn tay cùng chân. Trần trụi chân đi bước một đi trong thư phòng, một bên liên hệ chính mình người dò hỏi bên ngoài trạng huống. Một bên chỉ huy chính mình người như thế nào thêm xài cố lên, trần trụi chân đi đường. Kỳ thật là một kiện làm đậu kiêu cảm thấy phi thường khó xử sự tình. Chẳng sợ trên mặt đất có nhung nhung thảm, hắn vẫn là có loại chân ở mũi đau thượng ảo giác, nhưng vì không đánh thức Minh ca, chính là lại thống khổ, hắn cũng chỉ có thể nhìn, rất kỳ quái. Mỗi lần nghĩ vậy nữ nhân, đều là nàng các loại hư thói quen, đều là nàng những cái đó kiêu căng tùy hứng cùng với không lễ phép. Ngẫu nhiên hồi tưởng một chút nữ nhân này hành động, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, hắn cưới nàng, kỳ thật chính là cảm thấy bởi vì hắn duyên cớ nàng bị đậu nhĩ lệ trả thù. Hắn là tưởng cho nàng một cái che mưa chắn gió địa phương, nhưng hôm nay hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền luân hãm như vậy hoàn toàn. Hắn cảm thấy chính hắn dường như không rời đi nàng, ở trả thù đậu nhĩ lệ rất nhiều. Đậu kiêu sẽ vô tri vô giác thất thần, sẽ ở nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến Minh ca hôm nay lại đem kem đánh răng từ trung gian tế, sẽ nghĩ vậy nữ nhân lấy hắn chiếc đũa gắp đồ ăn, sẽ nghĩ vậy nữ nhân còn lấy hắn cái ly uống nước. Nghiến răng nghiến lợi tưởng xong về sau, hắn lại nghiến răng nghiến lợi tưởng, nữ nhân này nếu là dám giống Đặc Đình Đình như vậy phản bội hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng đại tá tám khối, xử lý xong bưu kiện cùng với trên tay sự kiện. Đậu kiêu, nghiến răng nghiến lợi, cũng tưởng xong rồi, tưởng xong rồi hắn lại trần trụi chân tay. Chân nhẹ nhàng trở về phòng chui vào trong ổ chăn. Tay bao quát đem Minh ca ôm vào trong lòng ngực, làm nàng đầu gối hắn cánh tay, làm nàng chân đáp ở hắn trên eo. Hắn một tay kia tắc đáp ở nàng trên eo, ôm cái sao. Chính là lại nhiều phiền lòng sự giống như cũng đều không tính cái gì. Đậu kiêu sẽ ở suy đoán ngày mai trong lòng ngực nữ nhân có thể hay không quy quy củ củ nặn kem đánh răng chung đi vào giấc ngủ. Chờ đậu kiêu ngủ, liền đến phiên Minh ca rời giường, Minh ca rời giường chuyện thứ nhất nhi chính là trước đem biệt thự chung quanh những cái đó ngo ngoe dục dịch ra hỏa nhóm xử lý. Hết chương.